Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, nhìn xem quen mặt. Nam Nam nhãn tỉnh sáng lên, rất dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, cười tủm tỉm mở ra một cái tay hướng phía trước duỗi ra. Người kia bộ dáng tuấn lãng, mặc dù người đã trung niên, trên người lại hết sức tự nhiên tản mát ra một cỗ thành thục ổn trọng vị đạo đến. Đi đến Nam Nam trước mặt, khóe miệng của hắn có chút câu lên, hàm chứa ý cười đánh giá trước mặt tiểu gia hòa. Nam Nam bị hắn thấy vậy sững sờ, không hiểu tâm bắt đầu tim đập như trống. Vì sao người này ánh mắt quái dị như vậy? Hắn nhận biết mình sao? Thoạt nhìn không giống a, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Tiểu thế tử, đây là 100 đồng tiền. Người điểm điểm, người kia cười cắt ngang Nam Nam trong lòng những cái kia loạn thất bát tao suy. Nghĩ, đem tiền bỏ vào trong lòng bàn tay hắn bên trong. Nam Nam cúi đầu nhìn một chút tiền, lại ngẩng đầu nhìn hắn vẫn như cũ cười con ngươi. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói ra, nếu không, người mua thêm mấy quyển a. Ta đã nói với ngươi, câu chuyện này là thật đặc biệt đẹp đẽ. Người thật chuyện thật a, người có thể mua về cho ngươi nhi tử nữ nhi huynh đệ tỷ muội thân nhân bằng hữu nhìn. Có phải hay không? Người kia tựa hồ suy nghĩ một chút, ngay sau đó gật gật đầu, thực lấy ra một lượng bạc đến. Lại cho ta hai quyển a. Nam Nam cười đem ba quyển sách đều đưa đến trên tay hắn. Sau đó nhìn chằm chằm cái kia lượng bạc bắt đầu khó xử. Cái này, ta không có tiền lẻ tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, Nam Nam thật khó khăn. Tay nhỏ cũng đã đem cái kia thỏi bạc cấp tốc thu vào. Nửa điểm phải trả cho hắn ý nghĩ đều không có. Không có việc gì, ta nghĩ, cố sự này không phải chỉ 100 văn. Nhiều, coi như là ta ra khổ cực phí a. Người kia lơ đễnh theo dõi hắn tiểu động tác, nụ cười càng thêm khắc sâu. Dứt lời, hắn liền cầm cái kia ba quyển sách đi trở lại bản thân chỗ ngồi. Lật ra trong đó một bản, nhìn qua, con ngươi sáng rõ, lớn tiếng nói, quả thật nhìn rất đẹp. Những cái kia nguyên bản còn có chút do dự lại hiếu kỳ người nghe xong, cả đám đều dò xét lớn lên đầu nghĩ xem xét rốt cuộc. Chỉ là cái kia người lại đem thân thể nghiêng, bản thân say sưa ngon lành bản thân nhìn. Có người bị người này hành vi làm cho lòng ngứa ngáy khó nhịn, coi như thiếu ăn một bữa cơm đi. Lại nói 100 văn một quyển sách kỳ thật cũng không mắc. Lập tức lại có 3-4 người cắn răng một cái nhắm mắt lại, vẫn là giao tiền xong đem sách vở cho mua đi qua. Đều ổ đến trong góc đi xem. Nam Nam ánh mắt lượng lượng, bất quá vẫn là ghét bỏ mua ít người. Tròng mắt đi lòng vòng, lập tức than thở lên. Ai, cha ta là Phong Thương quốc vương gia, mụ mụ là Thiên Vũ quốc công chúa. Nói thực ra, hai người bọn họ cố sự mặc dù kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thế nhưng là mẫu thân của ta dù sao trước sinh ta nha. Loại chuyện này qua hôm nay, nhất định không cho phép mọi người nghị luận nữa. Đám người sững sờ, đúng vậy a, vương gia cùng công chúa chân thực sự kiện, quan hệ trọng đại, sợ là về sau không cho phép tự mình thảo luận. Nam Nam dứt khoát ngồi ở trên mặt bàn, hai chân treo ở mép bàn nhoáng một cái. Cho nên a, về sau những tửu lâu kia bên trong chỉ sợ cũng nghe không được thiết thư nói. Hơn nữa coi như nói, nên cũng không phải chân thực. Ta đây, thật sự là tâm địa thiện lương quá mức, mới có thể nghĩ đến cho các ngươi những cái này phúc lợi. Trong đêm đem cố sự cho viết xuống đóng sách thành sách vở. Việc này ta thế nhưng là gạt mẫu thân ba ba của ta. Nếu như bị bọn họ đã biết, bọn họ nhất định sẽ hung hăng mắng ta một trận. Về sau ta đại khái cũng không thể ra sách ra bán. Nói tóm lại, mọi người nếu là muốn mua sách, muốn biết sự tình phát triển, nghĩ muốn hiểu rõ ở trong đó sao sao thay nhau nổi lên khúc chiết cố sự, chỉ sợ chỉ có hôm nay. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, mặc dù trước mặt ngồi chỉ là 1 năm tuổi hài tử, nhưng vì cái lông bọn họ cảm thấy đứa nhỏ này nói như thế có đạo lý đâu. Lúc trước mua 3 quyển sách, trung niên nam tử có chút giơ lên mắt, nhìn Nam Nam một chút, bỗng nhiên im ắng cười cười, tiếp tục nhìn chằm chằm trước mặt sách vở. Có mấy người cẩn thận nghĩ nghĩ Nam Nam lời nói, cảm thấy xác thực như thế. Trọng yếu nhất là, bọn họ hiện tại lòng ngứa ngáy cực kỳ. 10 điểm muốn biết cái kia trong sách đến cùng đều viết cái gì. Nhất là nhìn thấy lúc trước mua sách mấy người đều ngồi ở bên kia nhìn hai con ngươi tỏa sáng. Bọn họ càng muốn biết. Ta mua một bàn, ta cũng muốn một bàn. Ta tới một bàn, càng ngày càng nhiều người tiến lên. Đem tiền đưa tới Nam Nam trên tay. Nam Nam trong lòng vui vẻ. Hướng về phía một bên Ngọc Bảo Nhi chừng mắt nhìn. Nhìn một cái hắn nhiều thông minh a. Chẳng những có thể giúp đỡ mụ mụ làm sáng tỏ chân tướng sự tình. Còn nhiều thêm một số lớn thu nhập. Trên đời này quả thực không có so với hắn càng thêm biết kiếm tiền nhi đồng. Hắn nhất định chính là một thiên tài. Cái kia thuyết thư thực sự là quá ghê tởm. Không hiểu rõ chân tướng sự tình cũng dám ở chỗ này bại hoại cha hắn mẹ danh dự. Quay đầu nhất định phải lột hắn ra. Nam Nam tâm lý vừa niệm lẩm bẩm lấy. Một bên đưa lưng về phía thuyết thư tiên sinh mặt mày hớn hở quên cả trời đất thu ngân lượng. Cái kia bị Nam Nam đánh hai cái bàn tay tiên sinh. Trước kia còn muốn quát lớn bọn họ. Để cho trưởng quỹ tửu lầu đem bọn hắn đuổi đi ra. Có thể một biết rõ Nam Nam thân phận. Lại nhìn thấy giống như ngọn núi bảo hộ ở Nam Nam bên cạnh Văn Thiên. Thuyết thư liền biết kết thúc rồi. Trong lòng bắt đầu không ngừng tim đập như trống. Mắt nhìn thấy Nam Nam cùng Ngọc Bảo Nhi đều ở lấy tiền. Cái kia gọi là Văn Thiên hộ vệ cũng không chú ý hắn. Thuyết thư tiên sinh lập tức thở dài một hơi. Dọn dẹp một chút đồ vật. Lặng lẽ từ tửu lâu cửa sau chạy ra ngoài. Văn Thiên mi tâm vẩy một cái. Hướng về phía tâm tình 10 điểm vui vẻ Nam Nam thấp giọng nói ra. Nam Nam, thuyết thư đi cửa sau đi. Ngươi ở nơi này chờ ta. Ta lập tức liền trở lại. Nam Nam khoát tay áo. Đã biết. Ngươi đuổi sát theo người kia. Nhìn xem ai là chủ sử sau màn. Nơi này có ta đây. Ta sẽ kiếm lời rất nhiều bạc cho mẹ. Văn Thiên nở nụ cười. Nam Nam hiển nhiên là cùng tự mình nghĩ đến cùng nhau đi. Hắn biết rõ trong bóng tối còn có ám vệ bảo hộ Nam Nam. Chỉ cần hắn không chạy loạn, không đi tính toán người một nhà, liền sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lập tức không yên lòng lại dặn dò Nam Nam một trận. Liền theo cửa sau sờ ra ngoài. Cái kia thuyết thư ôm bao khỏa, lén lút ra cửa sau. Lại vòng vo đi tới một cái hẻm nhỏ bên trong. Nhìn chung quanh một chút mới theo mặt tường ngồi trên mặt đất. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Văn Thiên ẩn thân tại chuyển sừng địa phương. Con người có chút nheo lại. Không lâu sau nhi, chỉ thấy một cái thoảng qua mập da nam tử đi tới. Đợi đi đến thuyết thư trước mặt lúc. Dùng chân hung hăng đá hắn hai lần. Quy, đứng lên. Phúc, phúc ra. Người đã đến. Thuyết thư tiên sinh nơm nớp lo sợ. Gãi đầu một cái có chút ảo não mở miệng. Cái kia, sự tình làm hư hại. Hừ, ta biết, vừa rồi ta liền tại trong tửu lâu. Phúc gia liếc lạnh hắn một chút, khóe miệng cười có một tia âm trầm. Nhìn chằm chằm thuyết thư tiên sinh ánh mắt có chút chớp động lên. Văn Thiên khẽ giật mình, nhìn chằm chằm cái kia được xưng là Phúc gia nam nhân. Mi tâm hơi vạn, người này... Nhìn xem tựa hồ có chút quen mặt. Hắn hẳn là ở nơi nào gặp qua mới đúng. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member/85645/. IANIEG các converter. IAEEEEEE. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.